Này tỷ kheo, ví như có một bao hột đậu mè nặng 20 karika, theo đo lường ở nước Kosala. Ví dụ sau 100 năm, một người lấy ra một lần một hột mè. Này tỷ kheo, còn mau hơn là bao hột mè nặng 20 karika ấy, theo đo lường của nước Kosala, đi đến tiêu hao, đi đến hao hụt do phương tiện ấy, so sánh với tuổi thọ ở địa ngục Abuda. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Abuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục Nirabuda. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Nirabuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục Ababa. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Ababa bằng một tuổi thọ ở địa ngục Atata. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Atata bằng một tuổi thọ ở địa ngục Ahaha. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Ahaha bằng một tuổi thọ ở địa ngục Kumuda. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Kumuda bằng một tuổi thọ ở địa ngục Sogandika. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Sogandika bằng một tuổi thọ ở địa ngục sen xanh Uppala. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục Uppala bằng một tuổi thọ ở địa ngục sen trắng Bundarika. Này tỷ kheo, 20 tuổi thọ ở địa ngục sen trắng bằng một tuổi thọ ở địa ngục sen hồng. Này tỷ kheo Kokalika sanh tại địa ngục sen hồng với tâm hận thù đối với tôn giả Sariputta và Moggallana. Thế Tôn giảng như vậy, sau khi thiện thệ giảng xong, bậc đạo sư lại nói thêm: phàm con người đã sanh, sanh với búa trong miệng, kẻ ngu khi nói bậy, tự chặt đứt lấy thân. Ai khen kẻ làm bậy, ai chê người làm hay, tự nhen nhúm bất hạnh do nơi miệng của mình. Chính do bất hạnh ấy nên không được an lạc. Nhỏ thay bất hạnh này trong canh bạc trũi mây. Bị tan hoang tài sản trong giờ phút đỏ đen lớn hơn sự bất hạnh, hơn mọi bất hạnh khác, do tự mình gây nên cho tự ngã của mình. Ai đối xử ác ý với chư Phật thiện thệ phải trải qua thời gian trăm ngàn nhiều hơn nữa, 36 và năm, trải thời gian thật dài. Ai với lời và ý phỉ báng bậc hiền thánh, dùng ác tâm chống đối, sẽ sa đọa địa ngục.